hắn chấn động, một ngọn núi nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn, chính là trùng diên đen xì. Lôi cương còn chưa kịp khống chế độ lớn của trùng diên, nó đã nhảy ra khỏi tay hắn, lơ lửng trong không trung, từ từ xoay trong. Từ trong trùng diên, một luồng khí tức đen thùi lan ra, một luồng sức mạnh cũng phát ra, bao phủ toàn bộ ngọn núi ngoại trừ nơi lôi cương đứng. Cả bọn kim viêm long phải thối lui, rời khỏi đỉnh núi. Bầu trời trên đỉnh Kình Thiên chẳng mấy bốc bị bao phủ bởi những đám mây đen xì, dường như bị vấy mực vậy, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tham kiến ma tổ, kim cuồng chiến đột nhiên xuất hiện trước mặt, cách trùng diên một thước, quỳ một gối xuống đất, hết sức cung kính nói. Lôi cương không thể giải thích được tất cả những chuyện này, nhưng thấy thanh kiếm đen xì nhập vào đỉnh đầu kim cuồng chiến khiến hắn giật mình. Lúc này, luồng sáng đen xì trên bầu trời gần như đã bao phủ toàn bộ ngọn núi. Lôi cương vội và thu hồi trùng diên. Đám mây đen xì trên trời nháy mắt rút đi. Kim cuồng chiến khẽ run lên, trong mắt y hiện lên một tia sáng quỷ dị, nhìn chằm chằm lôi cương. Sát! Kim cuồng chiến đột nhiên giống lên một tiếng, đôi mắt quỷ dị chất chứa đầy hận thù. Nhưng y còn chưa kịp tiến một bước nào, biểu cảm trên gương mặt y đã thay đổi, đột nhiên trở nên hết sức cung kính, đôi mắt run run. Một lúc lâu sau, y lại giống lên, sát khí toát ra toàn thân. Chuyện này khiến lôi cương không ngừng nghi hoặc. Kim cuồng chiến hiện không hẳn là kim cuồng chiến, mà hẳn là kiếm linh của thanh kiếm đen xì kia. Có điều, vì sao thanh kiếm kia lúc thì muốn giết hắn, lúc thì lại sợ hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi cương trần chờ chốc lát, thân thể khẽ động, nháy mắt tấn công kim cuồng chiến mạnh mẽ. Muốn lấy được tin tức từ kim cuồng chiến, tất phải đánh cho thanh kiếm kia rời khỏi người y, để y có thể tỉnh táo trở lại. Nhưng chuyện khiến lôi cương ngạc nhiên chính là, hắn vừa mới nghĩ đến thanh kiếm, một luồng sáng đen xì bắn ra khỏi đỉnh đầu kim cuồng chiến. Kim cuồng chiến ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Lôi cương khó hiểu nhìn thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma! Một giọng nói chậm rãi tựa như từ cõi hồng hoang vang lên bên tai lôi cương. Thần hồn của hắn chợt run lên, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Lôi cương lắc đầu, nhìn thanh kiếm xoay tròn trên bầu trời, càng lúc càng cảm thấy mất tỉnh táo. Tiếng gọi không ngừng vang lên, ánh mắt lôi cương dần mờ đục dần, rồi ngây dại. Hắn đờ đẫn nhìn phía trước. Thần hồn ở trong Nê Hoàn Cung đột nhiên có biến đổi khác thường. Từ trên đỉnh thần hồn đột nhiên xuất hiện một chất lỏng đen xì như mực nước. Chất lỏng này từ từ loang ra, cuối cùng nhuộm đen toàn bộ thần hồn của lôi cương. Thần hồn của hắn lúc này cũng tựa như một khúc gỗ, không hề nhúc nhích. Cùng lúc chất lỏng đen xì lan ra trong thần hồn, thân thể lôi cương cũng từ từ biến thành một màu đen sẫm. Giọng nói không ngừng vang lên. Cả người lôi cương vừa hóa thành đen xì, thanh kiếm này chọc vào đỉnh đầu hắn, định chui vào trong cơ thể. Có điều, thanh kiếm mới chỉ chọc vào được mấy tấc thì trán lôi cương đột nhiên phát ra ánh sáng sáu màu chói mắt. Trong luồng ánh sáng này dường như có sáu con rồng đang cử động. Từ trán hắn vang lên một tiếng rít gào. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn gần như đã nhiễm đen hoàn toàn, đột nhiên như được lọc sạch. Khoảnh khắc ánh sáng sáu màu hiện lên, chất lỏng đen xì này nhanh chóng co rút lại, cuối cùng ngưng lại chỉ còn là một giọt mực nước, hòa vào trong thần hồn của lôi cương. Thanh kiếm đen xì bị đẩy ra, ánh sáng sáu màu dần biến mất. Có điều trong không gian vẫn không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai, khiến người nghe sởn cả gai ốc. Khi lớp ngoài đen xì kia rút hết khỏi người hắn, ánh sáng sáu màu cũng từ từ chìm vào trong trán lôi cương. Lôi cương đột nhiên dùng mình, tỉnh táo lại, nhìn xung quanh. Hắn có một cảm giác không lành, nhưng lại không thể đoán ra cảm giác này từ đâu mà có. Hít một hơi thật sâu, thần thức của lôi cương lan ra tìm thanh kiếm đen xì, nhưng dường như thanh kiếm đã tan biến trong hư không. Chuyện gì đã xảy ra? Lôi cương thầm nghĩ, đột nhiên, hắn nhìn thấy dưới đất có một đám cát đen xì. Lôi cương chậm rãi ngồi xuống, bốc lên một nhúm cát, nhất thời cảm thấy khó hiểu. Những hạt cát này chính là những mảnh vụn của kim loại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lôi cương lắc đầu, nghi hoặc, nhìn kim cuồng chiến đang nằm trên đất. Sau khi kiểm tra, Lôi Cương nhướng mày, tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực Kim Cuồng Chiến. Một luồng sức mạnh dũng mãnh truyền vào trong cơ thể Kim Cuồng Chiến. Phốc! Kim Cuồng Chiến phun ra một ngụm máu đen, mặt mày tái nhợt. Y mở mắt, nhìn Lôi Cương. Vừa thấy mặt Lôi Cương, Kim Cuồng Chiến càng thêm nhợt mặt. Y định giãy giụa, nhưng toàn thân vô lực. Y chỉ biết nhìn chằm chằm Lôi Cương, quái khẽ, Lôi Ma. Ta là Lôi Cương, chắc ngươi vẫn còn nhớ. Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Lúc trước khi người cùng ca ca ta đi từ Chí Bảo ra, ca ca ta liền biến mất. Ngươi thì phát điên. Rốt cuộc các ngươi đã gặp chuyện gì trong Chí Bảo? Lôi Cương nhìn chằm chằm Kim Cuồng Chiến, chậm rãi nói. Mấy ngày vừa qua, Lôi Cương đã biết được từ khi Lôi Ma ca ca và Kim Cuồng Chiến từ trong Chí Bảo ra mới phát sinh chuyện quái dị. Lôi Ma biến mất. Chí Bảo, đôi đồng tử của Kim Cuồng Chiến thoáng co lại. Y hồi tưởng lại. Kim Cuồng Chiến hít sâu mấy hơi. Y sợ hãi, dường như nhìn thấy cái gì, liền lẩm bẩm nói. Ca ca ngươi chiếm được một hạt châu, ta chiếm được một thanh kiếm đen xì. Những vật này là gì? Chẳng lẽ mọi chuyện là do ta sao? Kim Cuồng Chiến lẩm bẩm. Ca ca ta đoạt được một viên châu. Lôi Cương nghi hoặc nói. Đúng, là một viên châu, ở một nơi rất quái dị. Kim Cuồng Chiến nhìn phía trước, lẩm bẩm nói. Mau nói rõ ra, rốt cuộc là nơi nào? Lôi Cương nhíu mày, nhìn vẻ mặt Kim Cuồng Chiến, hắn biết ngay có chuyện không ổn. Đôi mắt vô thần của Kim Cuồng Chiến nhìn chăm chăm về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm, dường như đang nói gì đó. Nơi đó, có rất nhiều người. Những người khổng lồ, cao, 20 trượng, nhiều mãnh thú lắm. Kim Cuồng Chiến lẩm bẩm nói. Cuối cùng, vẻ mặt y đờ đẫn dần, sức sống toàn thân biến mất. Lôi Cương nhìn Kim Cuồng Chiến không còn cử động, đã chết rồi sao? Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn phía trước, nơi đó là nơi nào? Người khổng lồ cao hơn 20 trượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lôi Cương thở hắt ra, tuy rằng hắn chưa có đáp án chính xác, nhưng chắc hẳn chuyện Lôi Ma ca ca biến mất có liên quan đến hạt châu kia. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương biến mất. Lôi Cương dự định tìm một nơi để lĩnh ngộ hành mộc. Còn chuyện ca ca, hắn biết với thực lực hiện tại của bản thân, hắn không đủ sức giải đáp tất cả, chỉ còn cách lần nữa cất giấu trong đáy lòng, chờ đến lúc sức mạnh gia tăng sẽ tìm hiểu. Kim Cuồng Chiến chết cắt đứt toàn bộ manh mối về tung tích của Lôi Ma. Lôi Cương chỉ biết được rằng, hai người đó nhờ cơ duyên mà đến được một nơi nào đó trong Chí Bảo, mỗi người chiếm được một thứ rồi biến thành như vậy. Lúc này, chuyện khiến hắn không thể giải thích được chính là, nơi mà Kim Cuồng Chiến nói đến là nơi nào. Lúc trước, hắn ở Chí Bảo không hề gặp chuyện gì quái dị, vậy còn Chí Bảo này rốt cuộc là như thế nào? Những chuyện này Lôi Cương càng nghĩ càng cảm thấy Chí Bảo thần bí. Trong đó không chỉ có vũ khí của Ngũ Đế Thượng Cổ mà còn có thần thú và người khổng lồ cao hơn 20 trượng như Kim Cuồng Chiến nói. Hô, hít một hơi, Lôi Cương dằn lại những suy nghĩ này. Hắn biết lúc này có nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ còn cách chờ cho thực lực của hắn gia tăng mới có thể lý giải tất cả. Lúc này, Lôi Cương chỉ biết cầu mong cho Lôi Ma ca ca có thể vượt qua tất cả cửa ải khó khăn. Còn chuyện lĩnh ngộ hành kim, nơi tốt nhất để hắn luyện tập chắc chắn là trong không gian hỗn kim chi nguyên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, cường địch xuất hiện hỗn kim chi nguyên giống với cửu u giới và dung luyện giới, đều là từ những câu chuyện thần thoại mà ra. Đại đa số tu luyện giả chỉ nghe qua tên, chứ không biết vị trí chính xác. Lôi Cương dự định sẽ quay về thành Kim Tiên hỏi thăm vị trí cụ thể của hỗn kim chi nguyên xem sao. Hắn chậm rãi bay về phía thành Kim Tiên, khép hờ đôi mắt, thần hồn cảm nhận linh khí kim khí trong không gian, từ từ lĩnh ngộ. Lôi Cương còn đang bay về phía thành Kim Tiên, đột nhiên hắn cảm nhận phía trước có một luồng khí tức cường đại truyền đến. Hắn mở mắt, nghi hoặc nhìn, thầm than,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, lĩnh ngộ lôi cương còn chưa chạm đến làn sương mù màu vàng, một luồng khí mạnh mẽ đã phát ra, buộc hắn phải cảnh giác. Một tiếng động không ngừng quanh quẩn bên tai lôi cương, tựa như tiếng của vô số những trận đấu ở đây suốt bao nhiêu năm qua vọng về vậy. Lôi cương tung ra một cái lồng đá bao phủ toàn thân, cảnh giác với luồng khí tức mạnh mẽ đang phát ra khắp nơi. Nơi này không kém không gian chân hỏa ở dung luyện giới là bao, chỉ khác là vết nứt trong không gian chân hỏa lớn hơn một chút. Ầm, một tiếng động chói tai vang lên. Lôi cương ngưng thần, trong đám sương mù màu vàng đột nhiên có một thanh kiếm xuất hiện, tấn công cái lồng đá của lôi cương. Khả năng phòng ngự của cái lồng đá này đến các cao thủ đạo thánh địa giai cũng không thể đánh bại nổi, vậy mà lại bị thanh kiếm do làn sương màu vàng đâm thủng một lỗ. Cốt lân giáp của lôi cương dần dần bao phủ toàn thân. Hắn không dám liều mạng, nơi này dù sao cũng đã có không ít cao thủ ngã xuống. Mặc dù lôi cương tự tin bản thân có khả năng chống đỡ, nhưng trong không gian hỗn kim chi nguyên ở dưới kia còn có rất nhiều kẻ thù giấu mặt. Làm sao hắn có thể bị thương ở đây được? Lôi cương chậm rãi rơi xuống. Hắn càng xuống thấp uy lực của thanh lợi kiếm càng lớn. Cũng may khả năng phòng ngự của cốt lân giáp vô cùng mạnh mẽ nên mới không bị hư hại gì. Khoảng một khắc sau, lôi cương đứng trên nền đất, mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một dòng suối rộng chừng một trượng ở phía trước. Thoáng trầm ngâm, lôi cương suy đoán con suối này chắc hẳn chính là lối vào hỗn kim chi nguyên. Chần chờ chốc lát, hắn quả quyết bước vào trong dòng suối. Đúng như lôi cương suy đoán, hắn vừa vào trong dòng suối, một luồng linh khí hết sức mạnh mẽ ùa tới. Lôi cương mở mắt, phát hiện bản thân đang lơ lửng trên không liền nhanh chóng hạ xuống. Vừa bình tâm lại, hắn chăm chú nhìn bên dưới, ngưng thần. Trên mặt đất của không gian hỗn kim chi nguyên đầy tiên thú vô danh giống kiến lửa. Những tiên thú này không ngừng động đậy, tựa như một cơn thủy triều lan ra khắp không gian hỗn kim chi nguyên. Lôi cương hít một hơi thật sâu, không hề có ý định tiếp xúc với những tiên thú này. Thần thức của hắn lan ra, hắn biến mất. Lôi cương xuất hiện trên không trung cách nơi trước đó trăm dặm, nhìn ngọn núi cao trăm trượng phía trước mặt. Thần thức của hắn dò tìm khắp xung quanh, lôi cương mừng rỡ. Hắn dự định sẽ ở trên đỉnh núi này lĩnh ngộ hành kim. Về phần hỗn kim chi nguyên, lôi cương muốn từ từ hãy tìm. Hơn nữa, các cao thủ của tiên đạo giới đang truy tìm hắn. Sao không để cho bọn họ tìm kiếm thêm một thời gian nữa đi? Lúc này, hắn ngồi xuống, tạo ra một trận pháp phòng ngự hành kim, thần hồn lan ra, dần chìm vào trong không gian, lĩnh ngộ hành kim. Nơi đây, linh khí tính kim khí nồng nặc vô cùng, là nơi thích hợp nhất để lĩnh ngộ hành kim. Tuy những năm gần đây, không ít tu luyện giả cũng muốn đến đây nhưng đều thất bại. Với bọn tiên thú cường đại trong không gian này, kẻ nào dám yên tâm ở đây tu luyện đây? Chỉ sợ nếu không may, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại mà thôi. Thần hồn hóa thành một dòng chảy, từ từ hòa vào trong linh khí tính kim khí. Hành kim trong ngũ hành thuộc nhóm có khả năng tấn công cực mạnh. Thần hồn của lôi cương vừa hòa vào trong không gian đã bị một dòng khí mạnh mẽ không ngừng tấn công. Cũng may, thần hồn của lôi cương rất mạnh nên mới có thể gắng sức chịu đựng sự tấn công của linh khí hành kim. Có điều sau một thời gian dài, sự tấn công này cũng dần giảm xuống. 10 năm sau, lôi cương vẫn ngồi yên không nhúc nhích tựa như một pho tượng trên đỉnh núi cao. Lúc này, hắn gần như đã ngừng thở, thần hồn lan ra trong vòng chu vi trăm dặm, cảm nhận linh khí thuộc tính kim khí. 10 năm qua, lôi cương chưa từng thu hồi thần hồn. Cứ như thể thần hồn của hắn đã không còn là của hắn nữa vậy, mà trở thành một phần của không gian hỗn kim chi nguyên này. Hắn chính là linh khí thuộc tính kim. Thời gian qua vừa tròn 10 năm, thần hồn của lôi cương vẫn tiếp tục tu luyện. Có điều, lúc này thần hồn của hắn đã hòa vào trong linh khí thuộc tính kim. Linh khí thuộc tính kim xuyên qua thần hồn của hắn, không có chút ý thù địch nào đối với thần hồn. Ngày hôm đó, lôi cương thu hồi thần hồn về trong cơ thể. Hắn mở mắt, chậm rãi vươn tay phải. Một luồng khí màu vàng trong không gian ngưng tụ lại trong lòng bàn tay lôi cương. Ánh mắt hắn lấp lánh ánh màu vàng. Hắn lẩm bẩm nói, đây là linh khí thuộc tính kim sao? Nhưng cái gì mới là áo nghĩa thuộc tính kim đây? Lôi Cương chậm rãi mở mắt. Lần này, hắn không phát tán thần hồn ra, mà mở rộng thần thức, bao phủ hết không gian rộng cả nghìn dặm. Lôi Cương muốn nhân cơ hội này sử dụng thần thức lĩnh ngộ áo nghĩa hành kim. 10 năm lĩnh ngộ qua đi, Lôi Cương đã có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính kim, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được áo nghĩa. Mỗi một hành đều có áo nghĩa riêng, chỉ có nắm vững được áo nghĩa mới có thể gia tăng sức mạnh đến long lực. Hành thổ có khả năng phòng ngự, là núi, là đất. Thổ tập trung lại sẽ có sức phòng ngự rất lớn. Trong vạn vật đều có ẩn chứa mộc tính, mộc là sự sống của vạn vật. Hành hỏa là sự hủy diệt, lôi là bá đạo, đại diện cho cơn giận dữ của trời, mang khả năng hủy diệt, dữ dội, thuộc tính dương. Lôi Cương dần hiểu rõ, trong không gian hỗn kim chi nguyên này, thời gian tựa như dừng lại, tiên thú trong không gian vẫn mải mê tu luyện, tranh giành lẫn nhau. Thời gian nháy mắt trôi qua rất nhanh. 80 năm sau đó, nói cách khác, Lôi Cương đã ở không gian hỗn kim chi nguyên đủ 100 năm. 19 tên cường giả đệ nhất đã hoàn toàn biến mất khỏi tiên đạo giới. Không ai biết bọn chúng có còn quay lại tiên đạo giới hay không. Những năm gần đây, bọn chúng gần như đã quật ba thước đất lên quyết tìm cho ra Lôi Cương, nhưng vẫn không tìm thấy. Bọn chúng chỉ có thể đoán định Lôi Cương đã rời khỏi tiên đạo giới. Cuối cùng, bọn chúng phân nhau ra là 5 nhóm, chia nhau ở lại ngũ hành giới. Có điều, bọn chúng không ngờ là Lôi Cương hiện đang lĩnh ngộ hành kim ở trong hỗn kim chi nguyên. Ở phía đông mộc thần giới, sâu dưới nền đất 2 vạn trượng, một gã nam tử gầy gò ngồi xếp bằng. Nam tử này chính là phân thân hành thổ của Lôi Cương. So với cả 100 năm trước, phân thân hành thổ gầy đi rất nhiều, dáng người cao lớn khôi ngô lúc trước giờ trở nên hết sức gầy gò, toàn thân y phát ra linh khí thuộc tính thổ nồng nặc. Những dòng linh khí thuộc tính thổ tỏa ra từ người phân thân hành thổ, hòa vào trong nền đất xung quanh, rồi phân thân lại hấp thụ khí trong nền đất. Chu trình cứ thế lặp đi lặp lại. Đại địa chi nguyên trong đan điền của Lôi Cương đã hoàn toàn bị hòa nhập vào trong thần hồn của phân thân hành thổ của hắn. Phân thân hành thổ là phân thân chân chính của Lôi Cương, là do thổ hoàng, thần hồn và đại địa chi nguyên hợp lại mà thành, vốn không còn nằm trong quyền kiểm soát của bản thể nữa. Phân thân hành thổ của hắn giờ tựa như là một sinh mệnh độc lập, nhưng dù là y hay Lôi Cương đều không thể nào bị tiêu diệt. Có điều, thần hồn của Lôi Cương dần có những điểm đen này không nhiều. Nhưng khi thần hồn càng hòa nhập với xương cốt phân thân thì điểm đen lại càng nhiều. Mỗi một lần Lôi Cương thở đều phả ra một dòng khí nhỏ từ lỗ mũi. Những dòng khí này chính là linh khí thuộc tính thổ vô cùng tinh khiết. Lôi Cương tựa như một đống đất sét. Nếu người nào không chú ý chắc hẳn còn tưởng hắn là tượng đất thật. Khi phân thân Lôi Cương dung hợp được với xương cốt, hắn đã có thể lĩnh ngộ hành thổ. Đây là do phân thân của hắn tạo ra. Có thể gọi là một người hai tác dụng, nhất tâm nhị dụng. Phân thân hành thổ của Lôi Cương chậm rãi mở mắt, nhìn thân hình gầy gò của bản thân, lẩm bẩm nói. Tuy còn chưa hoàn toàn dung hợp với xương cốt được, nhưng ta cũng có thể điều khiển được phân thân này rồi. Hơn nữa, ta lại có thể ít nhiều cùng xương cốt dung hợp phát huy sức mạnh của xương cốt. Chờ đến khi dung hợp hoàn toàn được, sức mạnh của xương cốt chắc chắn sẽ đạt đến sức mạnh lớn. Chỉ cần dung hợp được, sức mạnh này sẽ khiến bản thể còn mạnh hơn nữa. Sức mạnh của bộ xương cốt này quả thật đáng sợ. Nói xong, phân thân hành thổ chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn 2 trượng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại hơn 6 thước. Nhìn cơ thể có thể nói là hoàn mỹ này, Lôi Cương lẩm bẩm nói, chờ đến lúc nào có thời gian, ta phải kiểm tra sức mạnh của phân thân hành thổ này. Lúc này, thần thức của Lôi Cương bắt đầu lan rộng ra. 4 gã cường giả ở mộc thần giới đang tìm kiếm Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh đầy áp lực. Có điều, luồng sức mạnh này cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Mặt đất phía đông mộc thần giới đột nhiên nứt ra. Một bóng người cao lớn hiện lên trên không. Người này vừa xuất hiện, những đám mây trên trời đã bay giạt hết cả đi. luồng sức mạnh đáng sợ khiến các luồng khí trong không gian tựa như cũng đứng yên. Người nam tử nhẽ nhếch miệng, lẩm bẩm nói, sức mạnh thật lớn a. Cảnh giới giả thần liệu có thể chống đỡ nổi một quyền của phân thân hành thổ này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, ba luồng trọng lực cách phía đông mộc thần giới khoảng 100 dặm, một nam tử trung niên áo đen chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, thần cuộc của y bao phủ bốn phía. Người này tên là Thiên Phong, là một trong những kẻ đi truy sát Lôi Cương. Từ khi Lôi Cương biến mất ở tiên đạo giới 100 năm trước, 19 vị cao thủ đã mất 50 năm ở tiên đạo giới. Gần như quật lên từng tấc đất mà vẫn không ngờ tìm được hắn. Cuối cùng bọn họ đành phải một lần nữa chia nhau tìm kiếm khắp trong ngũ hành giới. Người nam tử nhíu mày, cứ mãi tìm kiếm không mục đích cụ thể như vậy khiến y rất chán nản. Trong lòng bọn y cũng không để tâm đến dư nghiệt của thể tu là bao. Bọn y là đệ tử xuất sắc của thiên gia, tu vi càng cường đại thì càng cao ngạo hơn. Nhiệm vụ của bọn y lần này là đi khắp ngũ hành giới, vốn tưởng chưa đến một năm sẽ hoàn thành sứ mệnh, vậy mà giờ đã qua 100 năm vẫn không đi đến kết quả, khiến bọn y ngày càng lo lắng. Nếu như không phải tên tiểu tử đó chạy nhanh, hắn đã sớm chết ở tiên đạo giới rồi. Sao ta còn phải lãng phí thời gian ở đây cơ chứ? Người nam tử này mắng thầm. Bọn y từ lâu đã khắc ghi dáng dấp và khí tức của Lôi Cương trong lòng. Chỉ cần Lôi Cương để lộ khí tức, nhất định bọn y sẽ nhận ra. Bọn y chỉ muốn làm sao sớm kết thúc nhiệm vụ, quay lại vô thượng giới luôn tràn đầy linh khí để tu luyện, đột phá cảnh giới hiện tại, đạt đến đạo thần, cảnh giới cương thần, trở thành chấp pháp trưởng lão của thiên giới. Người nam tử này còn đang suy nghĩ, thần thức của y chợt run lên dữ dội. Ánh mắt ngời sáng, y vui mừng nhìn phía trước, toàn thân phát ra sát khí cực mạnh. Y bước lên trước một bước, dưới chân hiện lên một gợn sóng, y biến mất. Cùng lúc đó, các cao thủ ở ba hướng khác ở mộc thần giới đều cảm nhận được một luồng khí tức. Cả bọn đều đổ về phía đông mộc thần giới. Phân thân của Lôi Cương lơ lửng trên không trung, khí tức toàn thân phát ra. Hắn phải thu hút hết toàn bộ bốn gã cảnh giới giả thần ở mộc thần giới. Lôi Cương vươn tay phải thành quyền, bàn tay hắn có màu vàng tựa như màu của bùn đất phát ra linh khí thuộc tính thổ nồng nặc. Trên da hắn có một kết giới màu vàng đất nhàn nhạt, tạo thành một lồng phòng ngự tự nhiên bao phủ lấy toàn thân mình.